FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chiến lược. Senko nói, giơ tay lên chỉ một điểm. Địa cầu mô hình bên trên một khối khu vực lập tức phát sáng lên. Nơi đó là một đám thần phụ cùng các quân quan nhao nhao kinh ngạc kêu thành tiếng. Bị đánh dấu ra địa khu thình lình đó chính là Borneo, Java, Sumatra chờ Đông Ấn Độ quần đảo địa khu. Cũng chính là hiện tại bao dung Indonesia, Malaysia, Philippines các nước Đông Nam Á địa khu. Không đợi đám người phát biểu ý kiến, Senko âm điệu bình thản. Nội dung lại tràn ngập vô tận dụ hoặc thanh âm vang lên. Nơi này có phong phú dầu hỏa tài nguyên, mà lại là Đại Anh quốc cùng Hà Lan thuộc địa. Cho nên dầu hỏa khai thác thiết bị cùng gia công nhà máy chờ đều là có sẵn. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này rất nhanh liền có thể khôi phục dầu hỏa cung cấp, làm dịu Yokosuka khuyết thiếu dầu hỏa quính huống. Nghe nói như thế, hải quân các quân quan con mắt lóe sáng đi lên. Hiện tại Yokosuka xăng dầu dự trữ là dùng một điểm ít một chút. Bình thường huấn luyện đều chỉ có thể dựa vào tại bến tàu một bên. Trên biển tuần tra cũng chỉ là duy trì lấy cơ bản nhất trình độ. Nếu quả như thật tìm tới có sẵn mỏ dầu, nhất định có thể cực lớn làm dịu hiện tại quính huống. Trừ cái đó ra, nơi này chỗ nhiệt đới là điển hình nhiệt đới hòn đảo khí hậu. Thổ nhưỡng phì nhiêu, mưa xuống dồi dào, thực vật sinh trưởng cấp tốc, nông nghiệp phát đạt. Nếu như trồng lúa nước có thể đi đến một năm bốn quen, có thể cực lớn làm dịu Yokosuka lương thực cung cấp khẩn trương trạng thái. Đồng thời còn thừa thải hoa quả, cao su thiên nhiên, hương liệu, mùi thuốc lá chờ nông sản phẩm phụ. Lời này vừa nói ra, phụ trách chính vụ thần phụ nhóm cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Caban hoành hành lớn nhất phiền phức chính là cái gì? Chính là ngoài thành mảng lớn đồng ruộng không cách nào trồng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoang phế. Mà thành nội trồng diện tích căng thẳng, người bên trong thành chỉ có thể chịu đói. Dù cho trải qua kỹ càng quy hoạch, Yokosuka hiện tại thổ địa diện tích vẫn như cũ lộ ra căng thẳng. Lương thực hiện tại cũng là thực hành phối cấp chế độ. Nếu quả thật có như thế một chỗ lúa nước bốn quen, đồng thời còn thừa thải hoa quả địa bàn, vậy nhưng thật sự là một khối bảo địa a. Không chỉ có giải quyết lớn nhất lương thực vấn đề, còn có hoa quả làm thêm đầu. Vừa nghĩ tới các loại hoa quả ngọt ngào hương vị, đám người nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Hiện tại liền trồng lương thực đều không đủ, chỗ nào còn có rảnh rỗi nhàn thổ địa chất nước quả. Không ít người đều đã quên hoa quả là tư vị gì. Trọng yếu nhất chính là, đây đều là hòn đảo, người ở thưa thớt, coi như trên đảo tất cả cư dân đều biến thành Caban. Chỉ cần làm gì chắc đó, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ, rất nhanh chúng ta liền sẽ nhiều trên trăm tòa thiên nhiên trên biển cứ điểm cùng nơi sản sinh. Nghe được nơi này, nhà Yomokawa trung thành bộ hạ cũ, Konochi Shinji cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Senko đối với vị này trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ vẫn là 10 phần chiếu cố. Konochi Shinji trên danh nghĩa phụ trách điều phối tất cả quân đội. Đồng thời hắn cũng là trước mắt duy nhất thân kiêm chuẩn tướng quân ngậm cùng trợ lý giáo chủ chức. Vị người, có thể nói là Senko, Jindak, ai dưới ba người đệ nhất nhân. Lấy Senko uy vọng, lại tăng thêm rất nhiều dụ hoặc. Đám người lập tức chỉ nghe lệnh Senko. Nhưng là đám người không biết là, tại một cái khác song song thời không, Đông Ấn Độ quần đảo chính là Nhật Bản trên biển tiến công lộ tuyến. Tại chiếm lĩnh ba tỉnh Đông Bắc về sau, bị giới hạn lạc hậu cơ sở điều kiện, Nhật Bản một mực tại ba tỉnh Đông Bắc chơi xây dựng cơ bản. Dầu hỏa chờ trọng yếu vật tư chiến lược sản lượng lại một mực tăng lên không nổi. Thẳng đến Nhật Bản cải biến sách lược, tiến công Đại Anh quốc cùng Hà Lan thuộc địa Đông Ấn Độ quần đảo. Cái này một quính huống đạt được hữu hiệu làm dịu, chính là dựa vào Đông Ấn Độ quần đảo phong phú tài nguyên sản xuất. Nhật Bản mới miễn cưỡng cùng USA đổi mấy năm. Senko ánh mắt vẫn luôn là đặt ở trên thế giới. Căn bản là đối với Nhật Bản khối này muốn tài nguyên không có tài nguyên. Muốn thổ địa không có thổ địa, địa phương rách nát chẳng thèm ngó tới. Cũng chỉ có Kazuaki cùng Amatori Okimasa đem cái này một mẫu ba phần đất làm cái bảo. Hội nghị rất nhanh liền đã định tiến công đại phương hướng. Tiếp xuống chính là một chút chi tiết, tỉ như tiến quân cụ thể lộ tuyến, xuất động nhiều ít binh lực, lĩnh quân tướng lĩnh, hậu cần như thế nào bảo hộ vân vân. Nói là hội nghị đại sảnh, lại là Senkho độc đoán. Tại nơi này hắn chính là so thánh chỉ cao lớn hơn bên trên thần chi ý chỉ. Bất quá vì điều động thuộc hạ tính tích cực cùng sinh động suy nghĩ của bọn hắn. Ngoại trừ đại phương hướng từ Senkho định đoạt bên ngoài, chi tiết phương diện Senkho sẽ để cho bọn hắn tự hành thảo luận. Sau đó đem kết quả hồi báo cho hắn. Từ hắn chọn ưu tú tuyển dụng, Senkho đã định ra đại phương hướng. Cái khác chi tiết rất nhanh bị từng cái đã định. Đầu tiên chiếm lĩnh Thanh Quốc đảo Loan Loan. Đảo Loan Loan mặc dù không có phong phú dầu hỏa tài nguyên, nhưng phát triển nông nghiệp cũng không tệ lắm. Quét sạch đảo Loan Loan về sau, lấy đảo Loan Loan vì lô cốt đầu cầu, tiến công Philippines, Borneo chờ Đông Ấn Độ quần đảo. Lần này xuất kích binh lực hẹn chiếm Yokosuka tổng binh lực một nửa. Theo thứ tự là lục quân 5.000 người. Hải quân thì xuất động bao quát Yamato, Shimakaze ở bên trong một nửa chiến hạm. Về phần lĩnh quân tướng lĩnh, bởi vì là lần thứ nhất xuất chinh, vì đề phòng vạn nhất, Senkho quyết định ngự giá thân chinh. Ai tùy hành, mà có được phong phú kinh nghiệm chiến tranh Jin Dark thì tọa trấn hậu phương. Lục quân từ Konochi Shinji xuất lĩnh, hải quân thì là từ Yamato tỷ tỷ thống lĩnh. Lúc đầu dựa theo lịch sử, Yamato tỷ tỷ kinh nghiệm tác chiến không nhiều, thế nhưng là Yamato tỷ tỷ có tín ngưỡng chi lực tăng thêm. Senkho tổ chức mấy lần lấy mô phỏng hải chiến hình thức chọn lựa hải quân sĩ quan. Kết quả Yamato tỷ tỷ một trọi năm nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Lấy Yamato tỷ tỷ so sánh đẳng cấp cao lượng từ máy tính tính toán tốc độ, làm sao lại thua? Không tồn tại, có bắp tăng thêm. Chính là như thế không nói đạo lý. Thế là tại một đám tâm phục khẩu phục hải quân quan binh ủng hộ dưới, Yamato tỷ tỷ cưỡi ngựa nhậm chức, lấy quân hàm đại tá thống lĩnh hải quân tất cả chiến hạm. Senkho cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Yamato tỷ tỷ dù sao cũng là người một nhà, độ trung thành tuyệt đối có thể bảo chứng. Thế là khắp nơi chi tiết bị lấy siêu cao hiệu suất cấp tốc chứng thực xuống tới. Đây cũng là độc tài chỗ tốt, hiệu suất cao mà ngắn gọn. Nếu như là mãnh nấu chế độ, chỉ sợ mở 3 ngày 3 đêm hội nghị đều không thể quyết định tiến công chỗ nào. Đương nhiên độc tài cũng có độc tài chỗ xấu, đó chính là kẻ độc tài tự thân không thể phạm sai lầm, chỉ ít không thể phạm sai lầm chí mạng. So với kéo dài trung dung mãnh nấu, độc tài hiệu suất cao ngắn gọn lại tỷ lệ sai số thấp. Một khi kẻ độc tài quyết sách sai lầm, có khả năng đem toàn bộ thế lực đều kéo vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Senkho không chỉ một lần phát hiện, thế giới này lịch sử tiến trình rất kỳ quái. Có lẽ là bởi vì McCracky Engine hoành không xuất thế. Các quốc gia vội vàng phát triển công nghiệp, không có thời gian chạy đến Thanh Quốc làm tiền. Thế mà để Thanh Quốc kéo dài hơi tàn, nhiều tục mấy chục năm mệnh. Đến bây giờ thế mà còn không có diệt vong. Nếu là Mãn Thanh gia lợn rừng nhóm thống trị Hoa Hạ, cái kia Senkho liền biểu thị không khách khí. Dù sao hắn thủ hạ quân đội đều là nhận qua thập tự giáo tẩy não tín đồ, tín ngưỡng là vĩ quang đang, sẽ không làm ra đồ thành cầm người sống làm thí nghiệm loại hình diệt tuyệt nhân tính sự tình. Tại Senkho thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, dưới trướng hắn quân đội đều là đem người của toàn thế giới loại xem như cừu non đi lạc. Sớm muộn muốn trở về thượng đế ôm ấp. Đương nhiên chết cũng không hối cải dị giáo đồ ngoại trừ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.